Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, chương 1074, Vu Hãm. Tiết Hưng Phúc lửa giận xông lên đầu. Lúc nào, thực nhân tộc cũng coi như liên minh loài người bộ tộc có trí tuệ. Thiệu Đông Phong là tại ở không đi gây sự. Nhưng là, Tiết Hưng Phúc lại không biện pháp phản kháng. Dù sao hắn là một cái S đoạn năng lực giả, đối phương lại là SSS đoạn. Trên thực lực so sánh, hắn là một cái đối phương tiện tay đều có thể nghiền chết con kiến. Hiện tại Tiết Hưng Phúc chỉ chờ mong Thiệu Đông Phong không muốn nhanh như vậy giết chết tự mình. Một hồi Bạch Ly xuất hiện liền tốt. Bất quá ngay lúc này, Thiệu Đông Phong mở miệng nói ra. Bất quá sự tình cũng không phải không thể dàn xếp. Người giao ra trước đó vị diện hạch tâm, thuận tiện giao nạp một bút tiền phạt, liền thả ngươi. Về sau ngươi nghĩ mua sắm vị diện, rút ra dị năng hạch tâm về sau, nhất định phải giao ra một nửa tới. Tiết Hưng Phúc nghe nói như thế, rốt cuộc minh bạch hôm nay chuyện này là thế nào phát sinh. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, Tiết Hưng Phúc cái này mấy lần vung tay quá chán tiến hành thu mua. Sau đó vị diện vỡ vụn, thủ đoạn như vậy, cũng không phải ai cũng có thể có. Dùng trí tôn thuyền tiến đến dưới đáy thu nạp vị diện hạch tâm. Cùng đem vị diện hạch tâm lấy ra, hoàn toàn không phải một chuyện. Còn có những cái kia cuồng bạo năng lượng chất lỏng ở đây. Nhưng là Thiệu Đông Phong phát hiện Tiết Hưng Phúc động tác. Lập tức cảm thấy, Tiết Hưng Phúc trong tay chỉ sợ có một cái không e ngại cuồng bạo năng lượng chất lỏng tồn tại. Rất có thể là khế ước thần cấp không gian dị thú. Nếu như có thể nói, Thiệu Đông Phong tự nhiên muốn đoạt đi đối phương không gian dị thú. Nhưng là cái này cũng không dễ dàng. Như thế, Thiệu Đông Phong chỉ có thể lựa chọn một loại khác phương pháp. Dự định bắt chẹt Tiết Hưng Phúc. Từ khi An Bình Chí Tôn cùng Thiệu Đông Phong đạt thành cuối cùng một vụ giao dịch, Thiệu Đông Phong cũng không có cách nào từ An Bình Chí Tôn nơi đó đạt được chỗ tốt. Cũng may, Tiết Hưng Phúc cái này dê béo đưa tới cửa. Đây chính là bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Thậm chí vì lộ ra khí thế 10 phần, Thiệu Đông Phong còn mang theo hơn 10 thủ hạ đến. Tình hình như vậy, hoàn toàn chính xác đối Tiết Hưng Phúc tạo thành xung kích. Ngay tại lúc này, bên cạnh bọn họ bóng trắng lóe lên. Một cái nghiêng nước nghiêng thành nữ tử xuất hiện ở Tiết Hưng Phúc bên người. Bạch Ly đại nhân. Tiết Hưng Phúc lập tức giống như tìm được cứu tinh, kêu lên, mà lúc này, Thiệu Đông Phong cũng nhìn về phía Bạch Ly, sau đó trong lòng cuồng loạn, không phải là bởi vì Bạch Ly dung mạo để hắn nhịp tim, mà là bởi vì Bạch Ly khí tức, Bạch Ly bởi vì ý thức lực nguyên nhân, rất dễ dàng để cho người ta xem nhẹ nàng, nhưng khi nàng đem đối phương xem như địch nhân thời điểm, người kia cũng đem cảm nhận được nàng kinh khủng. Không gian cự thú, Thiệu Đông Phong dùng ý thức lực nói. Đây là một cái hình người không gian dị thú, mà lại thực lực so Thiệu Đông Phong chỉ mạnh không yếu. Thiệu Đông Phong, người đây là tới muốn chết sao? Bạch Ly thản nhiên nói. Người biết ta, Thiệu Đông Phong lại không biết Bạch Ly. Thiệu Đông Phong chỉ ở Tần Phong đạt được hòa bình thi đấu ban thưởng về sau, tự mình đi khó xử qua Tần Phong. Bạch Ly nhưng vẫn không có xuất hiện. Nhưng là những chuyện này, Tần Phong tự nhiên sẽ cùng Bạch Ly đi giảng. Thiệu Đông Phong hình dạng thế nào? Bạch Ly thế nhưng là nhìn qua. Về phần Tiết Hưng Phúc, vẫn luôn là giấu giếm thân phận của mình. Tần Phong cũng không cố ý đi giảng tự mình cùng Thiệu Đông Phong ân oán. Bằng không mà nói Tiết Hưng Phúc biểu hiện được để ý, ngược lại sẽ mang đến nguy hiểm. Cho nên Tiết Hưng Phúc không biết Thiệu Đông Phong. Thế nhưng là Bạch Ly lại nhận biết. Người không biết ta, bất quá hẳn là nhận biết Tần Phong đi. Bạch Ly lạnh nhạt nói. Tần Phong thực lực bây giờ đã có thể chiến thắng Chí Cường giả. Mặc dù không đến mức chém giết An Bình Chí Tôn, nhưng cũng không e ngại đối phương. Có lẽ là thời điểm trở về liên minh loài người. Cho nên Bạch Ly cũng không có ý định ẩn tàng. Nghe được tên Tần Phong, Thiệu Đông Phong lập tức sắc mặt thay đổi. Người biết Tần Phong? Đương nhiên, Tần Phong thế nhưng là cùng ta ký kết khế ước nhân loại. Bạch Ly kiểu nói này, Thiệu Đông Phong tự nhiên là đã hiểu. Hắn không có chết. Thiệu Đông Phong lập tức minh bạch. Bạch Ly là hư không cự thú. Dạng này dị thú, chỉ sợ phần lớn người ký kết đều là khế ước nô lệ. Mà lại loại khế ước này, nhân loại tử vong, dị thú tất nhiên sẽ tử vong. Thiệu Đông Phong cũng coi là như thế. Cho nên suy đoán ra, Tần Phong không có chết sự tình tới. Mặc dù Thiệu Đông Phong đoán sai, nhưng là kết quả lại là đúng. Bạch Ly nở nụ cười lạnh. Đúng vậy a, người chết, Tần Phong cũng sẽ không chết. Thiệu Đông Phong sắc mặt lập tức bắt đầu vặn vẹo. Hắn hiện tại nghèo túng đến nước này. Tất cả đều là Tần Phong sai. Nếu như không phải Tần Phong, hắn lại thế nào khả năng cùng An Bình Chí Tôn phân rõ giới hạn. Trọng yếu nhất chính là An Bình Chí Tôn thu hồi trước kia cho hắn một chút phúc lợi. Nhưng là Tần Phong hiện tại thế mà không có chết. Nghĩ đến cái này, Thiệu Đông Phong lập tức giơ lên máy truyền tin. Một tin tức phát cho An Bình Chí Tôn. Bạch Ly cũng cảm ứng được Thiệu Đông Phong động tác. Cười lạnh một tiếng. Không gian phù văn chợt hiện. Thiệu Đông Phong chỉ cảm thấy một loại dùng mình khí tức truyền đến. Hắn theo bản năng lui nhanh. Nhưng là chỗ cổ tay, một cái đen nhánh khe hở nổi lên. Thiệu Đông Phong cái này vừa lui, mang theo thân thể của mình, giống như là tự mình nghĩ quẩn. Cổ tay trong nháy mắt bị vết nứt không gian cắt đứt. A, Thiệu Đông Phong kêu thảm một tiếng. Nhìn xem cổ tay của mình bay ở giữa hư không. Máy truyền tin tự nhiên cũng đi theo hủy hoại. Không chỉ như thế, bàn tay kia bị vết nứt không gian thôn phệ. Sau đó quan bế, Thiệu Đông Phong căn bản không biết bàn tay của mình đi địa phương nào. Bạch Ly cái không gian này dị thú, san bằng không gian thực lực, chỉ sợ ngay cả trí cường giả đều không phát hiện được. Này bằng với, Thiệu Đông Phong hiện tại chỉ có thể lợi dụng thiên tài địa bảo khôi phục cổ tay của mình. Hắn đã đến SSS đoạn, thân thể như vậy thực lực, chữa trị, cần bảo bối càng nhiều. Huống chi, thương thế như vậy, cũng làm cho Thiệu Đông Phong vô cùng phẫn nộ. Nhiệt xúc, ngươi lại dám làm tổn thương ta. Thiệu Đông Phong giống giận, Bạch Ly sắc mặt cũng lạnh lùng như băng. Lúc đầu chỉ là muốn cho Thiệu Đông Phong một bài học. Lần này, nàng cũng phẫn nộ, người đi trước. Bạch Ly khoát tay, đem Tiết Hưng Phúc đẩy vào một cái không gian thông đạo bên trong. Lối đi này trực tiếp kết nối Lam Tinh vị diện. Tiết Hưng Phúc bị đưa trở về. Tiết Hưng Phúc thực lực, dù sao quá thấp, thật chiến đấu, cũng không lo được đối phương. Tiết Hưng Phúc bị Bạch Ly đẩy trở về Lam Tinh vị diện. Tiến vào Phong Lê Thành bên trong. Lập tức nóng nảy, Bạch Ly mặc dù là SSS đoạn thực lực, nhưng là đối phương cũng là SSS đoạn năng lực giả. Càng là liên minh loài người quan viên. Một khi người này triệu hoán những nhân loại khác người trong liên minh vây công Bạch Ly chẳng phải là nguy hiểm sao? Nghĩ như vậy, Tiết Hưng Phúc cảm giác cũng quét ngang toàn bộ Phong Lê Thành. Lập tức cảm ứng được Tần Phong tại biệt thự ở trong. Nội lực của hắn ngưng tụ thanh âm, lớn tiếng gầm hét lên. Tổng tài, không xong, Bạch Ly đại nhân cùng một cái gọi Thiệu Đông Phong SSS đoạn năng lực giả đánh nhau. Nguyên bản ngủ, say ở trong Tần Phong. Đột nhiên mở mắt, ngủ 7 ngày 7 đêm. Hắn đã triệt để khôi phục tinh thần. Thậm chí sở dĩ ngủ tiếp. Chỉ là tại tu luyện thần ý đồ phổ. Cường hóa tự thân ý thức lực mà thôi. Tiết Hưng Phúc, lập tức để hắn tỉnh táo lại. Sau đó, lửa giận dâng lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.